hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế. Chương 12, C12, cô gái trong giới giải trí muốn gọi một tiếng chồng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Đào đánh răng xong, rất không khách khí liền lục lọi tủ lạnh nhỏ của Tô Mạn, bên trong chỉ có một hộp sữa và một cái sandwich. Tô Mạn là một người có tính kỷ luật cực cao, buổi sáng thường sẽ không ăn quá nhiều thứ. Đây có lẽ là bữa sáng cô vốn chuẩn bị cho chính mình. Nguyễn Đào nhìn sữa và sandwich đều là khẩu vị nàng thích, lập tức liền không khách khí ăn uống thỏa thích. Ngày hôm qua lúc ăn cơm của Hoàng Nhiễm Nhiễm nấu, ăn một miếng đối phương liền liếc nhìn chính mình một cái, nhìn Nguyễn Đào cả người không được tự nhiên, ăn cũng không được mấy miếng. Nguyễn Đào là một người thông minh, nàng đương nhiên biết Hoàng Nhiễm Nhiễm có thiên nhiên địch ý với nàng, nhưng nàng cũng không rõ là vì sao, cho dù là vì thời gian lên hình hay Hoàng Nhiễm Nhiễm coi trọng sư ân, các nàng cũng là lần đầu tiên gặp mặt, không cần thiết trừng mắt lạnh lùng nhìn nàng như vậy, cứ như Nguyễn Đào đã sớm gây thù chuốc oán gì với cô ấy. Nhưng Nguyễn Đào thật sự là nghĩ không ra, vòng xã giao của nàng thường ngày đều không có tiểu minh tinh ở giới giải trí, mấy khách mời của tổ tiết mục đều là lần đầu tiên gặp, thậm chí trước giờ đến tác phẩm của họ Nguyễn Đào cũng chưa từng nghe nói qua, thật sự là không có cơ hội cùng Hoàng Nhiễm Nhiễm này có thù hận đường sống gì. Nguyễn Đào vừa cắn sandwich, vừa gửi tin nhắn cho Triển Duyệt. Một quả đào, ngày hôm qua mình có một chương trình, bên trong có khách mời luôn nhìn mình không vừa mắt các kiểu, cậu nói xem đây là vì sao? Triển Duyệt Duyệt Duyệt, ghen ghét với vẻ đẹp của cậu hay là mơ ước đầu nhỏ cơ trí của cậu? Hot Search mình cũng xem rồi, phát sóng trực tiếp chương trình của các cậu mình cũng xem rồi, có phải coi trọng sư ân không? Mình xem bình luận rất nhiều người muốn sinh khỉ con với sư ân, ha ha ha ha. Triển Duyệt cũng quen biết ân sư từ nhỏ, nghĩ đến cảnh một nhóm nữ cư dân mạng đều tỏ vẻ bản thân có thể sinh khỉ con với ân sư, Triển Duyệt liền nhịn không được nằm trên bàn chống đỡ mặt phát ra một trận cười ầm lên. Triển Duyệt Duyệt Duyệt, nhưng mà khách mời nữ tên Bạch Giản còn khá đáng yêu, cô ấy có bạn trai chưa? Nếu không có thì có bạn gái chưa? Suy xét mình không, chị gái em có thể. Nguyễn Đào có chút sốt ruột liền gửi cái biểu cảm. Rốt hay, qua, cậu tôn trọng chút đi. Giản Giản là gái thẳng. Mấy người đồng tính luyên ái nữ ghê tởm mau thu hồi thủ đoạn kỳ quái đó đi. Triển Duyệt Duyệt Duyệt, gái thẳng cái gì? Trên thế giới này có gái thẳng sao? Đều là bóng kín thôi. Mình nói cho cậu nghe cậu không biết đâu. Ở bên anh này có rất nhiều cô gái đều là fan của mẹ kế cậu. Lần trước mình xem trên mạng có một cuộc bình chọn. Cơ quyền thiên thái. Mẹ kế kêu là top một đoạn tầng. Ngay sau đó Triển Duyệt liền thật sự gửi tới cho Nguyễn Đào cuộc bình chọn đó. Trên đó là xếp hạng những cô gái trong giới giải trí muốn gọi một tiếng chồng nhất. Tô Mạn giành top 1 vượt qua top 2 hơn 100.000 phiếu bầu. Top 2 là một diễn viên chứ danh trong giới điện ảnh nước ngoài. Lúc trước còn ở trong chương trình ngang nhiên cam ao, phô trương công khai cùng cô bạn gái nhỏ của mình. Khóe miệng Nguyễn Đào có chút run rẩy nhìn cuộc bình chọn này. Tô Mạn là gương mặt châu Á duy nhất lọt vào top 5, bức ảnh được chọn của cô là khi cô mặc bộ Âu phục màu trắng. Cô cao khoảng chừng 1m75, hơn nữa còn mang giày cao gót, trông càng khiến cô cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghiêng nghiêng dựa vào một mặt đi về phía thảm đỏ ở trên bãi biển, cúi đầu nói chuyện với nhân viên công tác, tóc cô đều được buộc lên, trên đầu là một cây châm màu xanh cánh trả. Quang ảnh tân trang chiếc mũi cao thẳng của cô đến quả thực là kiệt tác của thượng đế, có thể nói góc nghiêng giống như điêu khắc, hơn nữa trên mặt cô còn mang theo vài phần sủng nịch nhìn nhân viên công tác trước mặt, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, quả thực là thu hút vô cùng. Trong tay Tô Mạn còn cầm nửa điếu thuốc, tạo thêm cho dáng người cô thêm vài phần bất cần. Hương vị như vậy khiến cho những người vốn là tiên nhân trên bầu trời lại có thêm chút phong thái cõi hồng trần. Làm người ta cảm thấy muốn dùng một phần dũng khí thiêu thân lao đầu vào lửa đi tới gần người như vậy. Ngay cả Nguyễn Đào cũng bị bầu không khí như vậy cảm kích, trái tim đập lỡ một nhịp, nói chi mấy tiểu cô nương trên mạng đó. Thật ra minh tinh hút thuốc ở trong giới giải trí không phải số ít. Khi áp lực công việc quá lớn, thuốc lá và rượu chính là giải pháp tốt nhất. Chỉ là trước giờ Nguyễn Đào chưa từng thấy Tô Mạn hút thuốc, liền cho rằng cô thật sự không thích mấy thứ này. Nguyễn Đào chưa bao giờ gặp qua Tô Mạn như vậy, trên người cô quả thật mang theo một ma lực khiến người ta muốn tới gần. Nguyễn Đào nhấn mở bình luận phía dưới, điều thứ nhất chính là một người ít tên. Tô Mạn thuốc phiện nhân gian, nói, chồng yêu, tiếng chồng này tôi kêu trước. không có ai muốn hồn xuyên nhân viên công tác sao? Sau đó Triển Duyệt liền gửi một loạt tin nhắn đến. Triển Duyệt Duyệt Duyệt, cậu xem, nhân khí này của mẹ kế cậu, cho dù ở cái vòng nào cũng sẽ nổi tiếng thôi. Mặt khác cậu thật sự không thể cho mình phương thức liên lạc của Bạch tiểu thư kia sao? Một quả đào, cút, Triển Duyệt Duyệt Duyệt, ai nha, cậu giúp mình hỏi một chút đi mò, ngộ nhỡ người ta cũng thích con gái thì sao? Cắt đứt nhân duyên người ta giống như giết cha mẹ của họ vậy, chúng ta còn là bạn thân, cậu không thể đối xử với mình như vậy QAQ. Nguyễn Đào cảm thấy có chút sốt ruột liền tắt điện thoại, Triển Duyệt từ nhỏ đã thích con gái, cái này nàng cũng có biết. Nguyễn Đào cũng chưa bao giờ cảm thấy thích con gái là chuyện gì kỳ lạ, nhưng mà không biết vì sao, sau khi thấy cuộc bình chọn kia, nàng liền muốn đi theo hỏi Tô Mạn một câu, gì thích nam hay nữ. Thời điểm nàng phản ứng lại, tin nhắn cứ như vậy liền gửi đi, Nguyễn Đào nhìn. Đối phương đăng nhập, nhắc nhở trong nháy mắt mới ý thức lại mình đã hỏi cái gì, kết quả liền nhận được phản hồi của Tô Mạn. Mẹ kế, Nguyễn Đào một bên hùng hùng hổ hổ với Triển Duyệt, một bên dường như không có việc gì thu hồi di động. Tô Mạn đã dậy từ rất sớm, lúc nhận được tin nhắn của Nguyễn Đào cô đã thu dọn xong nguyên bộ tập yoga, ngồi ở trước cửa sổ khách sạn ăn sáng. Bữa sáng của cô chỉ là một ly cà phê, cùng một miếng bánh mì nướng nguyên cám. Tô Mạn là một người có tính kỷ luật cực cao, không có dục vọng ăn uống. Nguyễn Đào vẫn luôn không quan tâm đến cô, cho nên căn bản không biết cô chưa bao giờ ăn cái loại có màu sắc sặc sỡ như sandwich. Tô Mạn ăn cơm chỉ thích ăn một vị duy nhất để có thể cảm nhận rõ ràng hương vị nguyên thủy nhất của món ăn. Sau khi nhận được tin nhắn của Nguyễn Đào, cô cũng ngẩn ra một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà nghĩ nghĩ, Tô Mạn liền biết khẳng định là ở trên mạng lại có tin tức gì bị Nguyễn Đào nhìn thấy. Bắt đầu nghi ngờ khả năng định hướng của cô là cảm thấy cô lại làm chuyện gì. Có lỗi với ba nàng, sao? Khóe miệng cô nhẹ nhàng cong lên, thuận tay phản hồi một dấu. Trở về, bữa sáng rất mau liền ăn xong, trước lúc quay chương trình còn khoảng một khoảng thời gian rất dài. Tô Mạn đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới tảng cây lớn không khó nhìn thấy đến một chiếc xe AV màu trắng đậu ở bóng cây. Trên bầu trời thực sự đã có hình dáng mặt trời mọc, ánh mắt Tô Mạn lại không có nhìn một mảnh ánh bình minh lộng lẫy kia, mà nặng nề nhìn bóng dáng chiếc xe AV màu trắng dưới bóng cây kia. Cô gọi một cuộc điện thoại. Alo, chuyện lúc trước nói, cậu có thể chuẩn bị trước rồi đó, hôm nay liền liên hệ với cô ấy đi, mình giao người cho cậu. Tô Mạn xoa xoa giữa mày, lời ít mà ý nhiều nói một tràng, trên cơ bản không có một câu vô nghĩa. Đối phương giống như tạm dừng một chút mới phản ứng lại, đi theo chính là một tiếng than thở. Mình nói này, hiện tại mới mấy giờ, thật là ngày thường làm công cho cậu không có một ngày nhàn rỗi, được rồi mình biết rồi. Còn không phải là cấp người đại diện cho tiểu cô nương nhà cậu sao? Tô Mạn thu hồi di động, lại nghĩ đến tin nhắn Nguyễn Đào vừa mới gửi cho cô. Tâm tình có chút nhẹ nhàng ngâm nga một giai điệu. Cô thích nam hay nữ? Khóe miệng Tô Mạn nhẹ nhàng cong lên. Nếu nàng cảm thấy hứng thú với vấn đề này, vậy để nàng chậm rãi tìm hiểu đáp án. Cách chương.